Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 50, chú sao chổi. Góc truyện audio.com. Vấn đề nhà đại boss đã được xử lý xong, từ nay bản mặt anh luôn có ở nhà Quốc Phong, căn bản không thể nào tiếp cận được nhà ai, và đương nhiên, có một đoạn đánh ghen kiểu đại kỳ như thế này. Nhà ái vẫn như ngày nào đi nấu cơm, Quốc Phong lúc đó chưa biết đại kỳ đã về, liền thò đầu qua nhìn nhà ái, sắc mặt hết sức tươi vui. Có trời mới biết, đại kỳ chờ mong ngày này lâu lắm rồi. Mới vừa hai, ba câu nhà ái, chào buổi sáng, thì đại kỳ đứng sau nhà ái, ra sức nhìn cái người nói chuyện với vợ mình một cách nghiêm túc. Anh là ai vậy? Quốc Phong nhăn mặt, căn bản không biết đại boss chưa bao giờ lên bàn thờ. Chồng của tôi, đại kỳ, nhà ái hết sức vui vẻ giới thiệu. Đại kỳ càng nghe càng vừa lòng, gật gật đầu. Lãng Quốc Phong lại thêm một vạch đen, không phải chồng cô chết rồi sao? Anh nói bậy gì vậy? Nhà ái bắt đầu thấy bực, nói đụng vào cô thì cô còn bỏ qua. Hôm nay trước mặt cô nói chồng cô qua đời là thế nào? Bình thường Quốc Phong ăn nói rất dễ thương, hôm nay thật sự rất kỳ quái. Tiểu Toàn nói thế, con nói hồi nào, Thiên Toàn chơi máy bay gần đấy cũng rất bực, thường thì bé rất thích chú họ Lãng này, sao hôm nay chú ấy khi không bảo ba ba bé qua đời. Bé không lên tiếng thì thôi, tự dưng lại lôi bé vào. Đại kỳ lắc đầu ý bảo nhà ái bình tĩnh, rồi lấy tay kéo cửa sổ lại cái cục. Quốc Phong còn chưa kịp phản ứng thì đại kỳ đã mỉm cười. Bớt thân đi, xong rồi, vui vẻ như đánh được cái rắm, leo lên sofa bật tivi xem. Từ đó, Quốc Phong lần nào gặp nhà ái cũng ngượng chín mặt cúi đầu như muốn kết hôn với mặt đất luôn. Điều này làm đại kỳ rất hài lòng. Anh không ra tay thì thôi, chứ ra tay ít nhất đối phương không bị bẽ mặt nhục đến mức chui đầu vào hố thì cũng là bị tự hủy đến tan tành manh giáp. Riêng phần Thiên Toàn, bị ba ba cắt hết tiền tiêu vặt 3 ngày, từ đó cũng không thèm nói chuyện với Quốc Phong nữa, còn luôn miệng lầm bầm. Đúng là chú sao chổi, thiệt khổ cho người vạ vào người nhà họ đại này. Hoàn, khách chương.